Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 1488, người kiếm không được. Một càng, ngươi, theo ta đi, cự kiếm trọng giáp tráng hán rơi xuống đất, đại kiếm chỉ lấy Dương Tranh, quát lạnh nói, ngươi là cái nào? Dương Tranh, ngắm một cái tráng hán. Cười nói, ta là Thạch Thành La Đức tướng quân. Tráng hán, tự giới thiệu, chưa từng nghe qua. Dương Tranh, khẽ gật đầu một cái. Ngươi, La Đức tướng quân, trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Tiểu tử, ngươi khinh nhờn thần minh, cần phải nghiêm trị. Hiện tại, lập tức đi với ta thần điện sám hối. La Đức tướng quân, đại kiếm chỉ lấy Dương Tranh. Từng bước một hướng về Dương Tranh bước tới. Hắn đại kiếm mũi kiếm, mơ hồ có bạch quang sáng lên, giống như kiếm khí một loại. Ai có thể nói cho ta biết, Thạch Thành người nào lớn nhất? Dương Tranh không có để ý tới La Đức tướng quân, mà là nhìn chung quanh một vòng, hỏi đám người, cái này là Tam Thánh người lớn nhất, người khác không dám nói. Vẫn là gầy yếu thanh niên mở miệng. Nga, dạng này a, Tam Thánh người ở địa phương nào? Dương Tranh lại hỏi, tại Thánh Điện, gầy yếu tuổi trẻ người. Hồi nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám nghe ngóng ba thánh sứ sự tình. Còn có ngươi cái này tiểu tử, là chán sống sao? La Đức tướng quân, thấy mình bị Dương Tranh không nhìn, nổi giận gầm lên một tiếng. Tay bên trong thanh kia đại kiếm mũi kiếm, đột nhiên sáng lên bạch quang, một đạo giống như nửa tháng một loại kiếm khí, liền hướng về phía Dương Tranh chém tới. Bán Nguyệt Trảm, kiếm khí bạo phát, chút tài mọn. Dương Tranh khinh thường cười một tiếng, hắn đều lười giơ lên tay. Vô Tư La Đức tướng quân Bán Nguyệt Trảm bổ tới, tư tư, Bán Nguyệt Trảm còn không có bổ tới Dương Tranh trước người, liền nghe đến một trận tư tư vang lên. Bán Nguyệt Trảm náo động tan vỡ, liền nửa điểm bóng dáng đều không còn. Ngươi, La Đức tướng quân, tức khắc ngây tại chỗ. Nếu là lúc trước ta, loại người như ngươi, đã không biết chết bao nhiêu lần. Dương Tranh quét một cái La Đức tướng quân, nói, dẫn đường đi. Ta muốn gặp ba thánh sứ, hoặc là khiến ba thánh sứ tới gặp ta. La Đức tướng quân trầm mặc không nói, hắn hướng về phía Dương Tranh đại kiếm, không có thu hồi, hắn toàn bộ người đã ngây ngẩn cả người. Hắn là La Đức tướng quân, là Cô Sơn Thạch Thành uy danh hiển hách La Đức tướng quân. Ngày thường trong, hắn uy nghiêm, trừ ba thánh sứ không ai dám vi phạm. Thế nhưng là hôm nay, hắn tại một người trẻ tuổi trước mặt, uy nghiêm mất hết. Người trẻ tuổi kia rõ ràng chỉ là một cái tân nhân, vì sao lại dạng này mạnh? La Đức tướng quân không nghĩ ra. Không chỉ là hắn không nghĩ ra, ở đây đám người, ở đây Thạch Thành lão nhân cũng đều không nghĩ ra. Một cái tân nhân, một cái bị cự thần cõng tới tân nhân, còn không có thế nào xuất thủ, liền đánh bại La Đức tướng quân. Cái này, quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Dẫn đường sao? Dương Tranh nhìn xem La Đức tướng quân, lại hỏi, thỉnh. La Đức tướng quân bỗng nhiên thu hồi đại kiếm, nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, liền xoay người ngút trời mà lên. Tên này trong miệng nói thỉnh, nhưng mà hành vi vẫn là như vậy ngạo mạn. Đối với cái này, Dương Tranh chỉ là cười cười, tiện tay chảo một cái, đem bên người ba nữ mang theo, cũng ngút trời mà lên. Không biết cái này một nam ba nữ là lai lịch thế nào? Thật lợi hại, ta chưa từng thấy lợi hại như vậy tín nhiệm. Không biết các ngươi có chú ý không? Mới vừa cự thần trở đi cái này một nam ba nữ tới, cự thần thái độ có chút không đúng. Thế nào không đúng? Mọi người đều biết cự thần là nơi này thần, là thú thần, cường đại vô cùng, thủ hộ lấy nơi này, thủ hộ lấy Thạch Thành. Bất quá, cự thần tính khí cũng không thế nào tốt. Người bình thường tại cự thần trên lưng, căn bản không dám nói tiếp nữa. Thế nhưng là cự thần mới vừa trở đi cái này một nam ba nữ tới. Cho ta một loại cự thần hình như rất sợ người trẻ tuổi kia một dạng. Không thể nào, cự thần, thế nhưng là thần hóa thân a. Người vây xem, nghị luận ầm ĩ, uy, Lý Dài Xanh, ngươi lấy được là cái gì? Thế nào thoáng cái có tông sư võ lực? Có người hỏi gầy yếu tuổi trẻ người. Nguyên lai, gầy yếu tuổi trẻ người gọi là Lý Dài Xanh, hẳn là Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan. Ta cũng không nghĩ tới, vị kia tiện tay liền ném ra một khỏa Đại Hoàn Đan tới. Viên này Đại Hoàn Đan không chỉ chữa tốt ta ám thương, còn trực tiếp khiến ta có 60 năm công lực. Không biết nên như thế nào báo đáp hắn. Cái này Lý Dài Xanh ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. Hắn đối Dương Tranh là đánh đáy lòng cảm kích. Dù sao, Dương Tranh đối hắn tương đương với là có tái tạo ân. Đại Hoàn Đan, Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan, 60 năm công lực. Thiên ao, mới vừa, ta là cái gì không có đứng ra đến trả lời hắn vấn đề. Nếu là ta đứng ra tới, Đại Hoàn Đan liền là ta. Cái này một nam ba nữ, lai lịch quá thần bí. Ngoặc kép, Cô Sơn, Thạch Thành, Nhất Cao, nơi này, có một tòa thánh điện. Thạch trong thành, tất cả người bị tuyển chọn nhiệm vụ, liền là từ tòa này trong thánh điện truyền ra ngoài, khiến ba thánh sứ tới mở cửa. Dương Tranh nhìn xem đóng chặt thánh điện đại môn, đối La Đức tướng quân nói, xin lỗi, ta chức vị tại ba thánh sứ phía dưới, không cách nào mệnh lệnh ba thánh sứ. Ngươi nghĩ tiến nhập thánh điện, hoặc là thỉnh thánh sứ mở cửa, hoặc là đánh vào. La Đức tướng quân lạnh lùng nói, giờ phút này hắn còn tâm tồn một tia may mắn. Hắn đã kiến thức Dương Tranh lợi hại, bất quá hắn cũng không cho rằng Dương Tranh có thể đánh bại ba thánh sứ. Cái này cuồng vọng tuổi trẻ người, hiện tại tới Cô Sơn Thánh Điện, nếu như tiếp tục cuồng vọng xuống dưới, tất nhiên sẽ bị ba thánh sứ giáo huấn. Tuổi trẻ người, nơi này không phải ngươi nên tới phách lối phương. Ngươi nhất định vì thế bỏ ra đại giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?